Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 672, người gian cùng nội gian. Chuẩn bị sẵn sàng mới tốt quen thuộc, dựa theo Tần Dương nguyên bản suy đoán, cái gọi là bí mật, lớn nhất khả năng chính là trong tuần thiên sứ ra nội gian. Chỉ một con xú dứu, dựa theo Huyết Loan nói. Tuyệt đối không thể vô thanh vô tức tiềm nhập tiến đến. Lời này Tần Dương đúng tin. Người ta ở chỗ này trông không biết bao nhiêu năm. Đối với những đồ dài, đối với nơi này phòng hộ hiểu rõ. Khẳng định xa so với người ngoài hiểu nhiều lắm. Lại thêm có vết xe đổ. Đương nhiên, ra nội gian xác suất đúng cao nhất. Nhưng bạch sắc quang cầu bên trong nội dung lại cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Cái này xú dứu bám vào một vị trên người cự nhân. Trên người cự nhân không ngừng tản mát ra mùi thối. Phóng xuất cái rắm. Sau lưng loại trừ một tấm xương thú chỗ ngồi. Cái khác đồ vật đều mục nát chôn vùi. Loại trừ cái này xú dứu. Còn có càng nhiều hóa thân thành hắc vụ xú dứu. Bám vào vị này không nhìn thấy toàn cảnh trên người cự nhân. Hình tượng bắt đầu. Bắt đầu từ nơi này bắt đầu, hư không thú xương tọa tiền phương, thần quang ngưng tụ, hóa thành một cái hình người hư ảnh, đối phương thân hình hình dạng đều bị che lấp, nhìn đặc biệt mơ hồ. Người tới xuất hiện, tự mình nói, doanh đế băng hà, nữ đế đăng cơ, cái tin tức này, đầy đủ cầm tới ta muốn đồ vật, ta còn muốn có quan hệ nữ đế tin tức, cự nhân lên tiếng như sấm. Đinh tai nhức óc, phảng phất gào thét ra câu nói này. Nữ đế đã từng là đại đế cơ. Đăng cơ trước đó, chẳng qua pháp thân thực lực. Hình người hắc ảnh nói xong câu đó. Chậm rãi tiêu tán, cự nhân trầm mặc một lát. Tiện tay trên cánh tay nắm một cái. Mấy chục cái hóa thành hắc vụ xú dứu. Bị hắn vồ xuống, trong lòng bàn tay cự nhân phát lực. Mấy chục cái xú dứu cùng kêu lên kêu thảm. Sau đó cự nhân vung tay lên, đem bọn hắn toàn bộ ném xuống. Duy nhất còn sống xú dứu, đem đồng bào biến thành hắc vụ đều thôn phệ. Rất cung kính gục ở chỗ này, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Ngươi đi xác nhận một chút tin tức này, còn sống trở về cho phép ngươi tiến giai. Xú dứu mừng rỡ như điên, dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ đáp lại cự nhân. Hình tượng đến nơi này liền hoàn toàn biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối trong tấm hình cũng không có xuất hiện qua vị kia cự nhân toàn cảnh. Lông mày Tần Dương cau lại, một lần nữa hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy hình tượng. Lần này còn không phải ra nội gian mà ra người gian. Mặc dù nói thật doanh đế đã chết tin tức khẳng định là không thể nào giấu giếm được. Trong thiên hạ, tất cả mọi người biết tin tức này. Nhưng Tần Dương vẫn là từ ngắn gọn mấy câu bên trong bắt được khác manh mối. Đối phương nói lời đúng đại hoang bây giờ ngôn ngữ, đúng Tần Dương xác định tới đúng đại hoang người nguyên nhân. Nói đúng chính thống nhất tiếng phổ thông, nghe không được cái gì địa phương khẩu âm. Tiêu chuẩn không nên lại tiêu chuẩn, nhưng không có khẩu âm bản thân cũng manh mối. Đối phương khả năng xuất thân đại môn phái, thế lực lớn, từ nhỏ tiếp xúc đến chính là nhất khắc nghiệt giáo dục. Phải biết, đối với tu sĩ mà nói, một chút pháp môn cũng phải cần tiêu chuẩn nhất chuẩn âm. Tỉ như một ít ngôn chú, chuẩn âm không đúng, uy năng yếu bớt, phóng thích không ra, đều việc nhỏ. Có chút nguy hiểm điểm ngôn chú, thì pháp thất bại là sẽ có nguy hiểm. Đây cũng là ngôn chú thuật loại hình pháp môn, không thế nào lưu hành nguyên nhân. Thứ hai, nâng lên doanh đế thời điểm chết. Đối phương dùng băng hà, hai chữ đích thật là chết ý tứ. Nhưng chết bản thân, cũng có đẳng cấp, thần triều đại đế mới có thể sử dụng băng hà. Ý là đại đế bỏ mình. Đại biểu cho thần triều trụ cột sụp đổ. Rõ ràng cảm giác trong lòng người này đối với doanh đế không có gì tôn kính. vẫn còn có thể tự nhiên mà vậy nói ra câu nói này. Chính hắn khả năng cũng không biết dùng tới hai chữ có vấn đề. Người này nhất định xuất thân không tầm thường, mà lại khẳng định không phải cái gì bầu không khí tương đối hòa thuận thế lực lớn. Trong đó nhất định là đẳng cấp xâm nghiêm, bằng không, hắn cũng sẽ không ở một dị tộc trước mặt, nâng lên, chết, còn như thế chú trọng đẳng cấp, tỉ như Hoàng Tuyền Ma Tông loại này ma đạo đại phái. Khẳng định là không thể nào, khả năng Hoàng Tuyền Ma Tông ở trong mắt người nọ, đều không vào pháp nhãn bàng môn tà đạo, vậy bây giờ lưu lại lựa chọn. Trên đại thể tựu là đại doanh thần triều cùng đại yên thần triều trong triều đình. Còn có hai cái trong thần triều. Một chút tại tông môn nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm đại môn phái. Như cái gì Ngũ Hành Sơn, liền có thể loại bỏ. Ngũ Hành Sơn bên kia cùng nuôi thả. Có cái giám đẳng cấp xâm nghiêm. Trong môn nâng lên doanh đế băng hà. Cũng không có ai sẽ nói như vậy. Sơn Khiêm lão quỷ còn cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy doanh đế hảo hảo đại đế không làm, nhất định phải ra ngoài mù sóng. Bây giờ sóng chết rồi, nhưng cũng chỉ là kính sợ thực lực doanh đế. Muốn nói đối với doanh đế bản thân có cái gì tôn kính? Đúng là không có nhiều người có. Tất cả mọi người là sợ doanh đế mà thôi. Trừ đó ra, lại một, người kia nâng lên. Nữ đế, trên phố lưu truyền, tân đế không quá ưa thích nữ đế xưng hô thế này. Đại đế tựu là đại đế, cái nào phút cái gì nam nữ, cho nên tất cả mọi người là dùng tân đế, chí ít tại doanh thần triều bên này, đều xưng hô như vậy. Hội xưng giá y là người của nữ đế, hoặc là trong đại doanh thần triều một chút không quá phục, cũng không dám bên ngoài nói người. Lại muốn A tựu là đại yên thần triều bên này. Đại yên thần triều cơ bản đều cân nữ đế. Sau lưng hơi có chút chế nhạo dèm pha đại doanh ý tứ. Tổng kết xuống tới, đại yên thần triều người của triều đình. Hiềm nghi lớn nhất, bọn họ tại giá y đăng cơ khi thiên đến ám sát. Lương tử liền kết, giá y nếu đằng khai tay, không có cái gì nỗi lo về sau. Cái thứ nhất muốn đánh chết, khẳng định tựu là đại yên. Từ đăng cơ trong ngày, liền đã chuẩn bị tới trước đánh đại yên một trận, cắt chút thịt xuất khí. Đại yên tự biết tình huống bây giờ, cứng đối cứng đúng khẳng định đụng chẳng qua. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chuyện như vậy cũng sẽ không xuất hiện. Nhiều lắm thì đả thương địch thủ 100, tự tổn 3000. Bọn họ tự biết thù có kết quả lớn, lại đánh không lại làm sao bây giờ? Cho đại doanh tìm có đầy đủ thực lực địch nhân, đến kiềm chế đại doanh chứ sao? Nhưng đại doanh trấn áp đại hoang. Đại hoang đúng là không có người nào dám đến cùng đại doanh cứng đối cứng. Bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới đại hoang ở ngoài. Ngoại tầng không gian tựu là tốt nhất đột phá khẩu, dị tộc. Yêu tà, ma đầu, cự thú chờ chút, cũng không tựu là tốt nhất chim đầu đàn. Vừa vặn doanh đế chết rồi, loại này đem người đánh đau qua uy hiếp, hoàn toàn biến mất, phía ngoài những tên kia. Nếu là biết tin tức này, không ngo ngoe muốn động mới là lạ. Điểm đại doanh hậu viện, tự nhiên đại doanh liền không có rảnh phản ứng đại yên. Tần Dương có thể như thế phỏng đoán. Còn có một nguyên nhân khác, người này có thể lấy huyễn ảnh hình thái, xuất hiện tại vị kia trước mặt cự nhân, không phải đối phương dùng pháp bảo gì liên lạc hắn, mà hắn trực tiếp dùng một loại nào đó pháp môn, hình chiếu tới đó, vậy hắn người tại đại hoang, khẳng định là không được, trừ phi hắn có phong hào thực lực đạo quân, thật có phong hào thực lực đạo quân. Cũng không cần đến dạng này ngầm đâm đâm chạy đến người ta hậu viện châm lửa. Hắn khẳng định đúng đi tới ngoại tầng không gian. Ở trong đại hoang hoành độ hư không tầng thứ nhất ngoại tầng không gian. Khẳng định đúng không đủ. Ít nhất phải có thể đi vào tầng thứ 3 ngoại tầng không gian chiến trường. Nói cách khác, người này khẳng định đúng đi vào qua tầng thứ hai ngoại tầng không gian. Ở giữa đi qua một chuyến tầng thứ ba ngoại tầng chiến trường. Thời gian từ giá y đăng cơ đến tuần thiên sứ bắt đầu phát hiện dị thường bắt đầu. Ở giữa trong khoảng thời gian này, tất cả đi qua tầng thứ ba ngoại tầng không gian chiến trường người. Hết thảy đều có hiểm nghi, những người này lại cùng hắn tổng kết ra mấy cái đặc thù, giao nhau so sánh một chút. Liền có thể lần nữa thu nhỏ phạm vi. Nếu vừa vặn có thể thu nhỏ đến một, như vậy người kia gian khẳng định chính là hắn. Lại thêm tuần thiên sứ bên này ra nội gian, tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng cũng có thể móc ra. Chỉ có điều vấn đề bây giờ là loại trừ đại doanh có tuần thiên sứ, đại yên cũng có tương tự cơ cấu. Chỉ đại yên chiếm cứ địa bàn rất nhỏ, cũng không phải địa phương tốt gì, cơ bản đi theo đại hoang cách cục cùng loại. Đại yên bên kia, Tần Dương đúng không có cách nào truy tra. Tuần thiên sứ bên này, ngược lại có thể, nhưng Tần Dương cảm thấy, người gian xuất hiện ở trong tuần thiên sứ, khả năng không quá cao. Trong tuần thiên sứ, bây giờ chín thành đều giá y lúc đầu thành viên tổ chức. Trung thành nhất không hai. Thật có ai muốn gây sự tình, độ khó kia cũng không là bình thường cao, cho nên hiện tại, người gian cùng nội gian đúng một người khả năng, cơ bản có thể không đáng kể. Người gian xuất hiện ở Đại Yên, nói ít có 8 thành xác suất, nhưng cái này cũng chỉ là căn cứ tình báo hiện hữu. Đạt được phân tích, nói không chừng đợi lát nữa đến hỏi xong sau, hiểm nghi lớn nhất người liền thay đổi. Mà nội gian là ai? Trong lòng Tần Dương cũng có ý tưởng. Nhìn một chút trong tay quả cầu ánh sáng màu đen, Tần Dương đem nó bóp nát. Một đoàn đứng im hắc khí treo tại lòng bàn tay của hắn, nhặt về sau tự động hoàn thành luyện hóa. Về phần lần này làm sao luyện hóa, Tần Dương hoàn toàn không có cảm giác, chỉ có thể cảm giác cái này đồ vật không đả thương được hắn. Quang cầu vỡ vụn, loại này âm lãnh tối nghĩa trong điên cuồng, nhưng lại giống như là không có tình cảm cảm xúc lực lượng. Dường như thực chất, đánh thẳng vào tinh thần của hắn, rõ ràng sẽ không đả thương đến hắn. Tần Dương nhưng vẫn là cảm giác, trong lòng có loại đặc biệt xúc động, nói không ra cảm giác. Duy nhất có thể để xác định, đồ vật cùng tuân mục âm hắn loại lực lượng kia. Không phải một loại, nhưng đích thật là thuộc về nhất tự quyết lực lượng. Tần Dương có chút buồn bực. Không phải nói nhất tự quyết người đúng tộc đặc thù pháp môn A. Loại trừ nhân tộc, ngoại tộc cơ bản không có khả năng tu thành. Coi như nhân tộc, cũng không gặp mấy cái tu thành. Muốn tu thành, xem mặt, xem thiên phú. Trọng yếu nhất còn phải luận tâm. Căn bản không phải nỗ lực cố gắng liền có thể tu thành. Trong tay hắn hiện tại cũng có tam môn nhất tự quyết. Ai tự quyết? Tư tự quyết, yêu tự quyết. Trong đó tư tự quyết thành công nhập môn, lại cũng chỉ tu thành một thần thông. Hay bởi vì hắn dùng não quá nhiều, tự nhiên mà vậy nhập môn. Cái khác hay, khỏi phải nói nhập môn, liền môn hướng cái nào khai. Cánh cửa ở đâu cũng không biết, nhân tộc đều gian nan như vậy, dị tộc chẳng phải là lại thêm khó, chẳng lẽ còn thật có cái gì yêu tà, mở ngạo thiên vướng mắc, vào trong đó nhất môn nhất tự quyết cánh cửa, tu thành một loại thần thông A, ngẫm lại một đoàn hắc khí này, đúng từ trên người xú díu mò ra, mà xú díu ký sinh tại cái kia được xưng là sửu cách thú trên người cự nhân. Liền cự nhân sợ dạng, có thể nhập môn nhất tự quyết, tu thành một kỳ quái thần thông. Không phải xem thường thực lực cự nhân, mà cảm thấy, bộ dáng kia của hắn, tuyệt đối không đùa. Vậy cái này lực lượng là từ chỗ nào tới? Còn có lần trước, tuân mục âm lực lượng của hắn, ở đâu ra? Tuân mục cũng không giống như đúng tu thành nhất tự quyết. Lực lượng này tất nhiên là từ địa phương khác đạt được, mà hắn lại có thể lợi dụng loại lực lượng này. vấn đề lại tới, không có tu thành nhất tự quyết, sao có thể đi lợi dụng nhất tự quyết lực lượng? Tần Dương trước tìm người hỏi một chút đều địa phương tìm. Thật sự có quan hệ nhất tự quyết ghi chép, bản thân liền đặc biệt ít, hơn nữa còn không có gì kỹ càng. Muốn tìm cái tu thành nhất tự quyết, trước mắt Tần Dương biết đến, người còn sống, liền đệ nhị kiếm quân hai cái, tu thành cũng đều đúng tư tự quyết. Đệ nhị kiếm quân tu thành phương hướng đúng tưởng niệm, vợ hắn tu thành phương hướng đúng suy nghĩ, chính bọn hắn đều mộng đây. Hỏi cũng không tốt, Tần Dương mình nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra cái căn nguyên. Suy nghĩ một chút, Tần Dương đối với nơi xa tản bộ kim heo hô một tiếng. Kim heo, tới cho ngươi ăn tốt đồ vật. Kim heo nghe nói như thế, hừ hừ gai tiếng, ngồi xổm ở ra miệng địa phương. Tựu là không đến, đầy mắt cảnh giác ngẩng lên cổ ồn ào. Tần Hữu Đức, ngươi khi ta cùng cái kia ăn không đủ no đồ đần đồng dạng a. Lâu như vậy, ngươi liền nước bọt đều không có để cho ta uống qua. Đúng bị phong ấn, là ta chưa mù, cảm giác cũng không có hư rơi. Đồ vật quá nguy hiểm, ngươi cách ta xa một chút, vạn nhất để cho ta dính vào, nói không chừng liền sẽ phát cuồng. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở ta cái gì? Ngươi nổi điên có thể đánh chết ta hay sao? Tần Dương nghe xong lời này lập tức vui vẻ. Hừ, kim heo lẩm bẩm một tiếng, nhe răng tuét miệng cảnh cáo Tần Dương. Ta sợ ta nổi điên, bị ngươi đặt tại bảo trong đỉnh nấu thành canh. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dính vào loại này kỳ quái đồ vật, ngươi một nồi tuyệt thế bảo canh liền triệt để hủy. Nghe xong lời này, Tần Dương lập tức từ bỏ để kim heo thử độc ý nghĩ. Một nồi tuyệt thế bảo canh, nấu chín đến hôm nay, là không dễ dàng, không nên hủy. Sau khi suy nghĩ một chút, dứt khoát tìm cái hộp sắt, đem một đoàn bình tĩnh hắc khí buông thả, triệt để phong cấm, vứt xuống trong hải nhãn. Đồ vật quá nguy hiểm, liền hải nhãn điểm an toàn, đi ra nhà giam tầng này, Thanh Loan chờ ở bên ngoài. Tần Dương nói muốn đi dò tra tư liệu, Thanh Loan cũng không có xin chỉ thị, trực tiếp dẫn hắn đi cất giữ tư liệu địa phương. Tầng này bên trong không có tường vây, một chút có thể nhìn tới đầu, từng dãy cùng mặt đất nối thành một thể kim trúc giá sách, bày không biết bao nhiêu cái. Các loại phân loại ghi chép, bãi tràn đầy, từ ngọc giản đến kim sách, còn có thư tịch, các loại đều có. Thanh Loan mang theo Tần Dương xuyên thẳng qua tại giá sách gian, đi vào một chỗ tiêu, trận, chữ khu gian. Đại tỷ trước đó đã thông báo, nơi này tư liệu, ngươi cũng có thể tùy tiện nhìn, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì hiểu rõ không sai biệt lắm. Chúng ta lại đi tu bổ đại trận. Cái khác có thể nhìn a? Tần Dương chỉ một bên khác giá sách, nơi đó đánh dấu khu gian, đều lấy thời gian là đơn vị, đều nhật ký ghi chép, không có gì đẹp mắt, ngươi muốn nhìn, ngươi liền tùy tiện nhìn. Thanh Loan rất không quan trọng lên tiếng. Tần Dương gật đầu, biểu thị mình từ từ xem. Đợi đến Thanh Loan sau khi rời đi, Tần Dương không có vội vã đi trận khu vực xem trận đồ cùng các loại giữ gìn ghi chép, mà đi trước thời gian khu vực, dựa theo thời gian, rất dễ dàng đã tìm được một tòa lấp kín một nửa giá sách. Phía trên liền gần nhất đúng trong vòng mấy chục năm ghi chép. Trước tùy tiện cầm một ngọc giản xem, phía trên không rõ chi tiết ghi lại, trên chiến trường giao chiến ghi chép, gặp cái gì yêu tà cùng ma đầu, là ai đi xuất chiến, tiêu hao cái gì đồ vật chờ chút, toàn bộ đều ghi lại rõ ràng. Một lần nữa đổi một, trên đại thể đều không khác mấy, nhưng bên trong này lại xuất hiện Thanh Loan cùng Tử Loan xuất nhập ghi chép. Tần Dương tính toán thời gian một chút, tựu là hắn kích hoạt phi loan lệnh thời gian, lúc kia Thanh Loan cùng Tử Loan tiến vào đại hoang, tìm được từ lúc kia bắt đầu ghi chép, mấy chục năm ghi chép, Tần Dương cũng không chê phiền phức, từng chút đảo qua đi, không biết hao tốn thời gian bao lâu, Tần Dương đem gần nhất mấy chục năm, tất cả nhật ký ghi chép đều quét một lần, loại trừ hắn lại tới đây ghi chép, căn bản không có cái khác người ngoài tới qua ghi chép. Xuất nhập trong ghi chép, cũng chỉ có giải rác mấy cái tuần thiên sứ ghi chép. Trong này thậm chí ghi chép, mỗi cái tuần thiên sứ tiến vào đại hoang ghi chép. Tần Dương thở dài, xem ra nội gian thật không phải người ngoài. Hắn nghĩ sớm móc ra nội gian, sợ là không quá dễ dàng. Thân là một thâm niên nội gian nhân vật diễn viên, Tần Dương rõ ràng nhất, nội gian nguy hại lớn bao nhiêu. Không đem đối phương móc ra giáng một gậy chết tươi. Thời khắc mấu chốt thật muốn chết. Không tìm được quá mấu chốt manh mối. Tần Dương chỉ có thể ở gần nhất trong ghi chép tìm kiếm. Đã từng đi qua ngoại tầng chiến trường người. Nội gian tất nhiên là tại trong những người này. Xem hết nhật ký. Giờ Tần Dương chuyển thân tiến vào trận khu. Bắt đầu xem nơi này ghi chép. Toàn bộ ngoại tầng không gian tầng thứ hai, ấn lý thuyết, đúng so dưới chân đại thế giới còn muốn lớn tồn tại. Muốn hoàn toàn bảo vệ tốt, hao phí tài nguyên cùng lực lượng quả thực quá lớn. Nơi này 9 thành 9 địa phương, đều hỗn loạn loạn lưu, không gian loạn lưu, vặn vẹo khe hở, cơn bão năng lượng, loại địa phương kia, đúng trong tuyệt địa. Không phải thực lực mạnh liền có thể vượt qua, bị trấn thủ địa phương, đúng cực nhỏ bộ phận khu vực an toàn, từ nơi này rơi vào đến đại hoang nhật nguyệt tinh huy. Đúng mạnh nhất, cũng nhất bình hòa, đây cũng là cần phải có tuần thiên sứ tồn tại tất yếu nguyên nhân. Thế giới bản thân linh khí, căn bản không đủ để tất cả tu sĩ tiêu hao, nhật nguyệt tinh huy. Đi qua tụ linh trận chuyển hóa thành linh khí, đúng cơ sở nhất, nhất cần thiết tài nguyên, nhưng mâu thuẫn cũng xuất hiện ở nơi này. Khu vực an toàn đúng đang từ từ phát triển, đối với đại hoang tu sĩ mà nói, linh khí sẽ càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng bình thản, có lợi cho tu hành, nhưng đồng dạng, có khu vực an toàn, ngoại tầng không gian bên ngoài sinh linh liền dễ dàng hơn tiến vào đại hoang. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đại doanh trưởng khống khu vực an toàn đã thật lâu không có phát triển qua. Tại không nên bảo chứng tuyệt đối an toàn, hoàn toàn có thể trấn thủ ở tình huống dưới, phát triển là không thể triển khai. Muốn có lưu chỗ trống, lần này ngoại tầng chiến trường tới dị tộc yêu tà bỗng nhiên biến nhiều, vẫn còn có thể đỡ nổi, cũng là bởi vì đã sớm chuẩn bị. Duy nhất ra bên ngoài ý địa phương, đúng ra trong đó gian, bị dị tộc tiềm nhập tiến đến. Tầng thứ hai trận quần, phi thường khổng lồ, bao quát phạm vi cũng đặc biệt lớn. Lúc đầu Tần Dương chỉ cần đi sửa phục trong đó một chỗ là được. Nhưng lo liệu lấy hoàn mỹ phù hợp lý niệm, hắn vẫn là đem tất cả trận quần ghi chép đều nhìn một lần. Coi như chỉ cho bổ mấy cái linh kiện, cũng phải bảo đảm hoàn toàn nguyên bộ, không nên tùy tiện mù tu mù bổ. Nhìn nơi này lít nha lít nhít trận đồ, Tần Dương không khỏi nghĩ đến Vương Bách Cường. Nơi này trận đồ đầy đủ vô cùng, mà lại rất nhiều đều đại hoang không có. Theo như đồn đại thất truyền, lại một khổng lồ như thế trận quần, còn có thể tương hỗ thống nhất. Cấu tạo một mảng lớn trận quần, có thể là hao tốn đại doanh mấy vạn năm thời gian đến hoàn thiện. Loại địa phương này, đối với Vương Bách Cường khẳng định đúng thiên đường, để hắn chết ở chỗ này, hắn đoán chừng đều vui lòng. Nhoáng một cái thời gian 3 tháng qua, trong Thanh Loan gian tới dạo qua một vòng, hỏi tình huống, Tần Dương coi là tình huống bên ngoài trở nên kém, Thanh Loan lại phủ nhận. Nói bọn họ có thể chịu nổi, chỉ so với có trận quần phụ trợ, phí sức điểm mà thôi. Chờ xem hết trận khu trận đồ, cùng các loại phía sau sửa chữa ghi chép, Tần Dương cũng không có vội vã ra ngoài, tiếp tục đi xem cái khác khu vực các loại ghi chép. Dị thú, dị tộc, yêu tà, ma đầu, các loại xuất hiện qua ở đây, đều bị tường tận ghi lại. Còn có tuần thiên sứ ghi chép, các loại nhân viên, dù sao cùng tầng thứ hai ngoại tầng không gian cùng tầng thứ ba chiến trường có liên quan tất cả đồ. Vật, nơi này đều có tường tận ghi chép. Tần Dương nhìn trận khu ghi chép, mới hao tốn 3 tháng, mà nhìn đằng sau những không có gì kỹ thuật hàm lượng thuần ghi chép. Lại hao tốn thời gian 9 tháng, nhoáng một cái tựu là thời gian 1 năm đi qua. Còn tốt đây cũng là bình thường. Một ngoại lai trận sư, muốn đi sửa bổ trận quần, đột kích học bù, cũng không phải mấy ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Tần Dương cầm một mới quyển, đem nhân viên tuần thiên sứ tên ghi bên trong, có hiểm nghi trong đúng gian người, hết thảy đều ghi chép lại, đi ra đổ kim tự tháp. Tần Dương tìm được huyết loan, có thể đi tu bổ trận quần. Tốt, hai ngày sau đó, không, liền hôm nay, liền hiện tại, Tần Dương một mặt kiên định, một bộ không cần thương lượng bộ dáng. Huyết Loan ngẩng đầu, nhìn Tần Dương một chút, trầm ngâm một chút, tốt, ta tự mình hộ tống ngươi, ngươi cứ việc chữa trị trận quần, những chuyện khác, đều có chúng ta, hai người không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người minh bạch vì cái gì. Bây giờ cơ bản có thể xác định có nội gian chưa tìm ra. Tần Dương nếu là đi tu bổ trận quần, nội gian khẳng định cũng biết, như nội gian lần nữa truyền ra cái tin tức, phía ngoài những dị tộc kia, khẳng định cũng biết, đến lúc đó tu bổ độ khó tuyệt đối sẽ biến cao. Sau khi đi ra trực tiếp đi, liền xem như đằng sau lại bị dị tộc yêu tà biết. Tối thiểu cũng có thể thời gian đang gấp trước tu bổ một bộ phận. Còn lại càng nhỏ, độ khó tự nhiên liền càng thấp. Rời đi đổ kim tự tháp, bỗng nhiên Tần Dương hỏi một câu. Đại tỷ, trước đó vị kia trận đạo đại sư, là thế nào chết? Thuận tiện nói a, ta nhìn nhật ký ghi chép bên trong, viết trong đúng thần hồn chi độc. Đúng cái gì thần hồn chi độc? Hắn trong đúng kịch độc, độc nhập thần hồn, không có thuốc nào cứu được. Thần hồn vỡ nát, ý thức chôn vùi mà chết. Về phần cái gì độc, chúng ta không tra được, cũng không có đối ứng ghi chép. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.